Chương 339, thiêu đốt linh hỏa biến mất thông báo. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Dù gì nhìn hai tay khoanh ôm ở trước ngực thiếu nữ, nhíu mày nói. Tại giám thị ta bất quá, so với đi tìm cái kia không biết trốn ở cao y na ho bên trong cờ dìm sân đồ, vẫn là giám thị ngươi tới được nhanh một chút, bởi vì ngươi là tương đương hiếm hoi ngọn lửa. Thiếu nữ trên mặt đương nhiên nói, lập tức, chứng kiến bị Dù Di nắm tay bình dưỡng duyên, trên mặt hắn hiện lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng, hiển nhiên là muốn nổi lên buổi sáng từng trải. Cái loại này sự tình, đối với đã giải một phần nhân loại thông thường nàng mà nói, kích thích có chút quá mức mãnh liệt. Dù Di hiểu gật đầu, lôi kéo bình giếng duyên đi tới. Là bởi vì ta là kia cái gì mỉ sủ tỷ rủ sao ngày hôm qua cái lệ sỉ thỉn nói như vậy a, ngươi nhớ kỹ thật không sai thiếu nữ bộ ngực hoa thai. À là tỏ đáp. Ngữ khí của hắn từ ngày hôm qua gặp phải Dù Gì tới nay, liền từ tới không có che giấu quá đối với Dù Gì thưởng thức, cùng với tiếc nuối. Thưởng thức tự nhiên là Dù Gì trí khôn và năng lực, tiếc nuối là, sở hữu phần này trí khôn và năng lực người, lại là một cái gần biến mất ngọn lửa thiếu nữ đồng dạng hơi lộ ra bội phục, bất quá vẫn thuận miệng đáp. Mít nêu lên là chỉ sở hữu cờ dìm sấn đi nì rèn ở nơi này thế giới sở chế luyện nỗ lệ phẹn tạt sầm hoặc lực lượng ngọn lửa. Nỗ lệ phẹn tạt sầm rủ gì cảm giác gần nên tiếp thân thể mình chân tướng. Khi này cái ngọn lửa tắt về sau, trong đó nỗ lệ phẹn tạt sầm cùng lực lượng sẽ lập tức ngẫu nhiên chuyển rời đến một cái khác ngọn lửa trong. Đơn giản hình dung chính là hoạt động bảo khố ý tứ, ngươi vận khí không tốt bị đối phương hiện. Cho nên bọn họ mới có thể cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi nổ lệ phẹn tạt sầm hoặc lực lượng. Thiếu nữ giải thích vô cùng rõ ràng sáng tỏ, đáng tiếc cũng không có để Dù Gì biết mình thân thể tính chất đặc biệt chân tướng. Nếu như có thể biết được nổ lệ phẹn tạt sầm rời đi thời gian, hoặc là nổ lệ phẹn tạt sầm tên cùng công năng, e rằng có thể biết mình thân thế, cùng với linh hỏa tự hành bổ sung bí mật. Địch nhân có thể sẽ ở ngươi cháy hết phía trước tập kích, cho nên nhất định phải gấp bội cẩn thận ạ lạt tỏ nhắc nhở. Dù Gì nắm chặt nắm tay, giống như là ở hỏi thiếu nữ cùng ạ lạt tỏ, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Như vậy, ta đến tột cùng tính là gì ta không phải đã nói rồi, ngọn lửa bên trong mỉ sủ tỷ rủ thiếu nữ bình tĩnh đáp. Đáp án này cũng không có để Dù Gì đạt được thỏa mãn, hắn tiếp tục truy vấn. Nhưng là, ta nghĩ sự tình, đều là làm ta là xả cải Dù Gì gì đó, suy tính phương thức cùng tập quán cũng không có bất kỳ thay đổi nào, buổi sáng. Ta mụ mụ cũng cùng bình thường giống nhau dĩ nhiên, ngươi là vật tàn lưu a thiếu nữ giọng nói phi thường tự nhiên, thật giống như đang nói nhất kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình giống nhau. Một ngày tắt, nỗ lệ phẹn tạt sầm sẽ chuyển rời đến kế tiếp ngọn lửa, người khác đối với trí nhớ của ngươi, ngươi làm qua tất cả, sở trải qua dấu chân đem toàn bộ tiêu thất hầu như không còn, bởi vì tồn tại tiêu thất. Cái này sự thực đối với hắn mà nói coi như là tuyên bố tử hình, không chỉ như thế. Thậm chí còn giống như là mình còn sống chuyện này, toàn bộ cơ cấu sụp đổ. Phải nếu như đây là chính mình, Dù Gì cũng không có qua nhiều lo lắng, tất cả các lộ ủy chữa tối hôm nay hắn sau khi cẩn thận quan sát rồi hay nói. Đêm qua ngủ phía trước, hắn dám khẳng định, bộ ngực mình linh hỏa trải qua thiếu đốt, quả thực đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là, ở sáng sớm sau khi tỉnh lại, trong cơ thể hắn linh hỏa, lại khôi phục được so với hôm qua chạm vạng gặp tập kích khi đó lâu. Còn cường liệt hơn tình trạng. Sáng sớm cái kia dư thừa lực lượng, chính là chứng cứ. Nhưng là, đây chỉ là phát sinh ở trên người mình kỳ tích, bình giếng duyên linh hỏa, đã thiêu đốt đến rồi một loại cực kỳ yếu ớt, thậm chí lúc nào cũng có thể tắt tình trạng. E rằng, một giây kế tiếp, nàng sẽ biến mất ở trước mắt mình. Ở Dù Gì trong đầu hiện ra cái này đáng sợ khả năng thời điểm, thiếu nữ đột nhiên lên tiếng. Xem ra bạn gái ngươi đã sắp phải biến mất Dù Gì tâm tư trở lại hiện thực, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, bình giếng ngực linh hỏa, đã yếu ớt đến gần như sắp muốn thấy không rõ lắm tình trạng. Đây là vì sao, bình giếng nàng hôm qua thiên tài gặp tập kích đại khái là được ăn được tương đối nhiều đi, hơn nữa ngẫm lại ngươi tối hôm qua đối nàng làm cái gì sự tình. Linh hỏa là ngọn lửa có thể thiêu đốt đồng thời duy trì tồn tại năng lượng, giống như xăng giống nhau, nếu như kịch liệt hoạt động. Nhất là tâm tình ở trên, cái kia linh hỏa thiêu đốt tốc độ cũng sẽ thật to nhanh hơn ý của ngươi là nói, bởi vì ta, cho nên bình giếng nàng linh hỏa thiêu đốt tốc độ biến nhanh. Không kém bao nhiêu đâu thật xin lỗi, bình giếng, đều là của ta sai, nếu như không phải ta ở Dù Gì đối với bình giếng xin lỗi thời điểm, vẫn không có phản ứng bình giếng duyên, đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên rủ gì môi, đưa hắn xin lỗi thoại ngữ trận trở về. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười nhàn nhạt, cặp kia mất đi linh động đôi mắt, lúc này lại lóng lánh một loại tên là hạnh phúc tình cảm. Môi của nàng phi thường băng lãnh, hơn nữa không có bao nhiêu chân thật xúc cảm, có thể rủ gì lại cảm thấy, đây là hắn thưởng thức qua, vui tươi nhất môi giống nhau. Ngực của hắn ở cổ động, một loại mãnh liệt tâm tình, đôn đốc hắn ôm lấy bình giếng duyên thân thể, dùng hết khí lực của hắn. Nửa ngày, rời môi bình giếng duyên khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, mất đi thần thái con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm rủ gì, môi nhẹ nhàng ngoạ ngoại, lại căn bản không có phát ra cái gì thanh âm. Rủ gì có thể rõ ràng cảm giác được, theo bình giếng duyên môi nhúc nhích, nàng vừa rồi vì chủ động hôn chính mình, mà tiêu hao linh hỏa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tát. Rủ gì viền mắt đã ướt nước, hắn mỉm cười nhìn bình giếng duyên, nghe nàng dùng lực lượng cuối cùng nói ra thoại ngữ. Hắn quả thực nghe được. Bình giếng duyên muốn nói, là ba chữ ta yêu ngươi ẩn, ta cũng yêu ngươi, bình giếng, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Rủ gì lần nữa ôm lấy bình giếng duyên, liều mạng đáp lại bạn gái thông báo. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra, theo hốc mắt của hắn, rơi vào bình giếng duyên gương mặt bên trên. Tồn tại cảm giác đã cực kỳ mỏng manh bình giếng duyên, dường như cảm thấy rủ gì nước mắt cảm giác mát. Chậm rãi đưa ngón tay ra, va chạm vào dù gì gò má. Đang ở nàng dự định thay mình người yêu lau đi nước mắt trong nháy mắt, trong cơ thể nàng linh hỏa, rốt cuộc cháy hết. Phốc vô thanh vô tức, linh hỏa tắt, thân thể của hắn bắt đầu biến thành ánh sáng, từ từ biến thành một cái hư ảnh, từ từ biến mất. Nàng thiêu đốt sau cùng linh hỏa thiếu nữ nhìn hóa thành vô số hỏa phấn biến mất bình giếng duyên, thản nhiên nói. Chứng kiến bình giếng duyên vì dù gì, nỗ lực thiêu đốt sau cùng tồn tại. Nàng đối với cô gái này cái kia sợi đố kỵ, cũng không biết chưa phát giác ra tiêu thất. Thay vào đó, là vô cùng kính ý cùng kính phục. Rõ ràng chỉ là một phi thường bình thường hơn nữa thông thường ngọn lửa, lại có thể làm được loại trình độ này. Đây chính là ái tình sao tựa như cái này mị sụ tỷ rủ vì nàng, có thể không sợ hai chút nào đi khiêu chiến cường đại cờ dìm sấn lột giống nhau, thiếu nữ vì mình người yêu, cũng thiêu đốt sau cùng linh hỏa. Một loại chua xót cảm động. Từ cô gái ngực mọc lên, để cho nàng phi thường khó chịu. Quỷ thần xui khiến, nàng đưa ngón tay ra, sắp tán rơi vào bầu trời, gần trở về thế giới một luồng hỏa diễm, dùng ngón tay tiếp được, sau đó giữ đứng lên. Cái kia sợi tinh tinh chi hỏa ở đầu ngón tay của nàng, bị rót vào tồn tại lực về sau, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một luồng ngọn lửa. Ngọn lửa phi thường sáng sủa, cảm giác phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tắt linh hồn hỏa diễm. Thực sự là một cái đáng giá kính phục nữ hài, thảo nào có thể có được vương chọn người ưu ái, thực sự là quá đáng tiếc cảm thụ được thiếu nữ đầu ngón tay linh hỏa, ạ lạt tỏ phát ra một tiếng cảm khái. Giống như bình giếng duyên như vậy đặc thù ngọn lửa, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ gặp phải dù gì sau đó, hắn cảm khái so với quá khứ mấy trăm năm cộng lại còn nhiều hơn. Đây chính là nhân loại, làm cờ dìm sân đồ thức ăn, tuy nhiên lại dùng trí tuệ của bọn hắn. Tình cảm của bọn hắn, bọn họ hành vi, sâu đậm hấp dẫn cờ dìm sần lai khách. Nhìn trong lòng đã không có vật gì, chỉ có thể ôm cùng với chính mình té quỵ dưới đất dù gì, thiếu nữ cắn môi một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, đi tới bên cạnh hắn. Uy vẫn là không chút khách khí xưng hô, đáng tiếc đắm chìm trong mất đi bình giếng duyên trong đau buồn dù gì, căn bản không có tâm tư đối lại nàng. Thiếu nữ dường như cũng biết lúc này quay rối trước mắt mị sủ thị rủ, vô cùng bất cận nhân tình. Bất quá, nàng hiện tại phải làm sự tình, lại cùng trước mắt mị sủ tỷ dù có quan hệ mật thiết, cho nên không thể không nói xuống phía dưới. Uy, ta có biện pháp để cái kia ngọn lửa tồn tại tiếp tục duy trì tiếp cái gì nghe được câu này, dù gì cuối cùng từ trong bi thống khôi phục một tia ý thức, kích động đứng lên, xoay người bắt được thiếu nữ bả vai, lo lắng hỏi. Ngươi có thể cứu bình giếng không phải, ngươi hiểu lầm, ta là nói. Có thể cho của nàng tồn tại tiếp tục duy trì tiếp ở dù gì nhìn gần dưới, thiếu nữ có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của hắn cùng nhiệt lượng, trên mặt không khỏi đỏ lên, thế nhưng lập tức tỉnh ngộ lại như vậy có chút quá mức tỏ ra yếu kém, nhẹ nhàng thoáng dây rua, liền tránh thoát dù gì hai tay của, sau đó lui ra phía sau mấy bước, đưa ngón tay linh hỏa biểu diễn cho dù gì xem. Đây là vừa mới cái kia ngọn lửa cháy hết sau đó, cuối cùng còn để lại tồn tại thiếu nữ thần tình nghiêm nghị. Giọng nói trang nghiêm. Nàng đã biến mất rồi, không có khả năng đạt được tái sinh. nhưng là ta lại có thể đi qua đem ta tồn tại đặt vào cái này cặn bên trong, cùng nàng hòa làm một thể, để cho nàng lấy một loại phương thức khác, ở trên người ta kéo dài tiếp cầu thả cầu vô tốt.